Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Studio Tabot. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 55 của bộ truyện Thần Đế. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện. Thần Đế tập 55. Cưới thượng quan Hề Vi, sau này nàng ta sẽ là người của Man Hùng Bộ Lạc chúng ta. Bên trong Man Hùng Bộ Lạc, những thiếu niên bắt đầu cờ đùa, thanh âm huyên náo. Điều này khiến cho người của Liên Cổ Thôn có chút không vui. Mặt của thượng quan Hề Vi ửng đỏ, nhìn chằm chằm vào Hùng Chiến, tức giận đến dậm chân. Mắt của nàng lộ ra tia nhìn không vui, nhưng lại không biết nên nói cái gì cả. Người không thắng được. Thượng quan Tần Phong nhìn Hùng Chiến với ánh mắt xác nhận. Thượng quan Tần Phong, ta sẽ đánh bại ngươi. Hồng Chiến cười nhạt, ngón tay chỉ thẳng vào thượng quan Tần Phong, bắp thịt cả người nhô lên hung hãn bá đạo mà nói. Ngươi còn chưa đủ. Thượng quan Tần Phong đáp lại, tóc dài tung bay, đối chọi gay gắt. Thanh niên tự tin là chuyện tốt. Qua 20 năm, tất cả những thứ này đều là của các ngươi rồi. Tuy nhiên, ngày hôm nay để xem các ngươi ai là người có biểu hiện tốt nhất. Một lão già Man Hùng Bộ Lạc đứng lên, ánh mắt đảo về bốn phía sân rộng, nhìn một chút trên bầu trời, thanh âm yếu ớt truyền ra ngoài. Thời gian đã đến rồi. Cứ 10 năm một lần, những người trẻ tuổi của Man Hùng Bộ Lạc, Liệp Hổ Bộ Lạc, Linh Cổ Thôn sẽ đọ sức một lần. Tất cả quy tắc mọi người đều đã rõ ràng. Chúng ta sẽ không lãng phí thời gian, nói đi nói lại một lần nữa. Ván đầu tiên Liên Cổ Thôn đã thắng. Ngày hôm nay chúng ta bắt đầu ván thứ hai. Thanh âm yếu ớt, nguyên khí hỗn loạn, nhưng có thể khiến cho 3.000 người nghe rõ ràng. Tiếng nói của lão già Man Hùng Bộ Lạc truyền ra ngoài, tiếng ồn nào chen lấn với sân lớn lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả tọa kỵ man thú cũng trở nên tất cả im lặng hơn. Khi thanh âm này vừa hạ xuống, toàn trường ầm ầm lần thứ hai sôi trào, tiếng gầm xông lên thẳng trời. Hống, gào. Đồng thời lúc này, tiếng mãnh thú hống như sấm, xích liệt cuồng hùng cùng hắc minh yêu hổ gào thét, thân hình khổng lồ đi ra ngoài, khí tức khiếp người. Để U Hư mang thêm báo đi thôi, chúng nó hôn chiến, con nào còn lại cuối cùng trong sân sẽ là con vật chiến thắng sau cùng. Thượng quan Hề Vi nhỏ tiếng nói bên tai của Tô Dật. Có Tô Dật ở nơi đây, U Hư Man Thiên Báo cũng chỉ nghe theo lệnh của một mình hắn. Cẩn thận xích liệt cùng hùng cùng hắc minh yêu hổ, liên thủ đối phó với ngươi đấy, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hắc minh yêu hổ. Tô Dật đến bên người U Hư Man Thiên Báo, nhẹ nhàng nói bên tai của nó. Hống. U Hư Man Thiên Báo rít gào, vải màu đen toàn thân phát ra ánh sáng lấp lánh, thâm thúy không gì so sánh được. Chậm rãi đi ra sân lớn. So sánh hình thể của xích liệt cùng hùng cùng hắc minh yêu hổ thì U Hư Man Thiên Báo có chút nhỏ bé hơn, nhưng trên người lại có một cỗ khí thế vô hình, lộ ra một loại khí độ vương giả, tự dưng khiến cho chúng thú khác kiêng kỵ. Ba con man yêu thú đi ra sân rộng, nghiêm chỉnh mà đứng, ba vị trí đứng đối lập nhau, thế chân vạc mà đứng. Ở ván thứ hai này, ba con man yêu thú quyết đấu. Trong hỗn chiến, thú nào còn sót lại cuối cùng chính là kẻ chiến thắng. Đều bất phàm, nếu như lớn lên, sau này có thể trở thành thú bên trong vương giả đó. Nhìn thấy ba con man yêu thú, có cường giả lên tiếng đưa ra nhận xét. Dù là hắc minh yêu hổ, xích liệt cùng hùng hay là U Hư Man Thiên Báo, trong tương lai đều có thể trở thành man yêu thú cường đại trong vương giả. Tô Dật nhìn ba con man yêu thú không bình thường trong sân, nhưng cuộc hướng chiến này cuối cùng cũng chỉ có một con man yêu thú thắng lợi, cho nên cũng không khó mà nói trước được. Lão già Man Hùng Bộ Lạc nhìn ba con man yêu thú trên đài, mắt lộ ra ý cười, liếc mắt nhìn quanh bốn phía, thanh âm chậm rãi kéo dài như sấm. Hắn bắt đầu giơ hai tay lên, nói: Ván thứ hai hiện tại bắt đầu. Lời nói vừa dứt, bàn tay giơ lên đột nhiên hạ xuống. Gào. Cũng đồng thời, con xích liệt khủng kia đứng thẳng lên. Tiếng gào thét như sấm, dường như đang tùy ý Hắc Minh Yêu Hổ và U Hư Man Thiên Báo. Gào. Hống. U Hư Man Thiên Báo cùng Hắc Minh Yêu Hổ đều lùi lại, đồng thời cũng rít gào không ngớt. Hổ gầm như sấm, báo giống kinh thiên. Tiếng gầm đinh tai nhức óc khiến cho người ta không nhiệt huyết sôi trào được. Hống. U Hư Man Thiên Báo rít gào, thân thể màu đen thâm thúy xông ra ngoài, trực tiếp tấn công về phía Hắc Minh Yêu Hổ. Mấy ngày nay, thực lực U Hư Man Thiên Báo tăng lên không ít, tiến bộ thật là lớn. Hình thể khỏe mạnh, nhảy ra ngoài, khí tức khủng bố cùng bà quang màu đen thâm thúy làm cho người ta cảm thấy có một làn sương mù quanh quẩn, ánh sáng chớp lóe lên. Gào. Xích liệt cuồng hùng rít gào khiến không trung rung động. Gần như đồng thời, cùng lúc đã sớm có chuẩn bị, bay thẳng đến Hắc Minh Yêu Hổ đánh tới. Vốn Hắc Minh Yêu Hổ còn chưa động tác gì, bỗng nhiên nhìn thấy U Hư Man Thiên Báo nhào tới, nhất thời nhìn chằm chằm, khí tức trong nháy mắt trở nên hung hãn. Có điều nhìn thấy xích liệt cuồng hùng cũng trực tiếp nhào tới, trong ánh mắt Hắc Minh Yêu Hổ có chút biến sắc. Thần sắc cường giả Liệp Hổ Bộ Lạc lại càng thêm đại biến. Vốn Liệp Hổ Bộ Lạc đã có kế hoạch, trước hết để cho Hắc Minh Yêu Hổ đứng ngoài cuộc, sau đó thừa dịp U Hư Man Thiên Báo cùng xích liệt cuồng hùng đấu đến thương tích đầy mình, lúc này mới nhân cơ hội mà giành chiến thắng. Nhưng hiện tại xích liệt cuồng hùng cùng U Hư Man Thiên Báo đều đồng thời có kế hoạch trực tiếp đánh về phía Hắc Minh Yêu Hổ. Điều này khiến cho vẻ mặt cường giả Liệp Hổ Bộ Lạc trở nên nghiêm trọng hơn. Tô Dật nhìn người ở giữa sân, thần sắc âm thầm khẽ động. U Hư Man Thiên Báo thu được thắng lợi ở ván đầu tiên, nếu như lại thắng lợi thêm một lần nữa, vậy 10 năm thi đấu lần này của Linh Cổ Thôn, Liệp Hổ Bộ Lạc cùng Man Hùng Bộ Lạc, Linh Cổ Thôn đã sớm giành thắng lợi rồi. Cho nên Tô Dật không thể không đề phòng được, sợ Hắc Minh Yêu Hổ cùng xích liệt cùng hùng liên thủ giải quyết U Hư Man Thiên Báo. Không chút nghi ngờ nào, dưới tình huống này U Hư Man Thiên Báo rất dễ trở thành mục tiêu đầu tiên. Tuy nhiên khi U Hư Man Thiên Báo xuất thủ đối với Hắc Minh Yêu Hổ thì xích liệt cùng hùng cũng trực tiếp đánh về phía Hắc Minh Yêu Hổ. Điều này khiến cho Tô Dật có chút không ngờ. Giải quyết xong Hắc Minh Yêu Hổ chỉ còn lại U Hư Man Thiên Báo, điều này đối với xích liệt cuồng hùng mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Vì sao con xích liệt cuồng hùng này lại đánh về phía Hắc Minh Yêu Hổ? Tô Dật cũng đang nghi ngờ. Giống. Một tiếng gào đinh tai nhức óc, tốc độ U Hư Man Thiên Báo đi nhanh như thiểm điện, thân thể nhanh chóng nhảy ra ngoài, trực tiếp bổ nhào về phía Hắc Minh Yêu Hổ. U Hư Man Thiên Báo triển khai thế tiến công sắc bén, trên người khí tức vỡ áp tứ phương, bốn móng sắc bén không gì so sánh được. Hắc Minh Yêu Hổ giống giận, toàn thân bắt đầu khởi động ác quang, nó đứng thẳng lên, vung chảo nghênh tiếp, miệng há to ra, răng nhọn sắc bén, trong miệng như phun ra quang mang, uy thế kinh người. Đều đến yêu huyền cảnh, ngũ trọng, đỉnh phong. Mọi người chân chối bốn phía ngạc nhiên vô cùng. Không ngờ U Hư Man Thiên Báo cùng Hắc Minh Yêu Hổ đã đến yêu huyền cảnh ngũ trọng đỉnh phong, thế tiến công sắc bén không gì so sánh được. Hai thú đều lộ ra khí tức man yêu thú phương giả. Xoẹt. Trong nháy mắt hai thú đụng nhau, vừa chạm liền tách ra. Khí lãng đáng sợ cuộn sạch, trùng kích bốn phía, cát đá văng tung tóe. Ầm. Khí tức hung hãn bạo phát, có năng lượng khí lãng đánh thẳng tới, hóa thành sóng chiều bao trùm cả không gian rộng lớn, uy thế cuồng bạo vô cùng. Xích liệt cuồng hùng cũng xuất thủ, mục tiêu của nó là Hắc Minh Yêu Hổ. Vẻ mặt Hắc Minh Yêu Hổ nghiêm túc nhưng lại không có chút chào đón. Mãnh hổ chụp mồi, có hắc quang từ trong cơ thể nổ tràn mà ra. ngay cả trên móng vuốt của hổ có sương mù màu đen. Bàn chân hơi đạp qua, trên mặt đất đều xuất hiện khe nứt. Giống. Sau một kích, thân thể U Hư Man Tiên Báo lượn vòng, toàn thân hào quang màu đen xông lên trời, nhảy vụt một cái, vọt lên 10 trượng trở lại. Lần thứ hai, lợi chảo nhắm về phía Hắc Minh Yêu Hổ bổ tới. Vù vù. Ba con man yêu thú vừa ra sân đã kịch liệt hỗn chiến, thanh âm vang dội, tiếng thiết giáp vang lên không ngừng. Phốc. Hắc Minh Yêu Hổ cùng Xích Liệt Cuồng Hùng mạnh mẽ đối kích, thân hình khổng lồ lập tức bị đẩy lùi, trong miệng có máu. U Hư Man Tiên Báo có tốc độ kinh người, lúc này thế tiến công cũng lập tức hạ xuống, mạnh mẽ không gì so sánh được, móng vuốt sắc bén cắm trên lưng Hắc Minh Yêu Hổ. Xoẹt. U Hư Man Tiên Báo xé rách, tạo nên vết thương thật sâu trên lưng Hắc Minh Yêu Hổ, chảy máu ồ ạt sâu đến thấy xương. Hống. Tiếng hổ gầm thê lương, tiếng giống giận nổi lên, hắc quang thâm thúy bao phủ chính nó, liên tiếp lảo đảo lầy đùi mấy phía, miệng to chậu máu không ngừng phun ra. Hào. Xích Liệt Cuồng Hùng vẫn không ngừng nghỉ, khi thế uy mãnh hung ngạn sắc bén cuồng bạo, tay gấu vỗ xuống, quang mang bạo phát, mang theo tiếng vang dường như sấm sét, khí lãng dâng trào. Hắc Minh Yêu Hổ giống giận, hung ngạn đối kháng, căn bản vì nó vô lực tránh né. Xoẹt. Kết cục Hắc Minh Yêu Hổ to lớn bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, máu tươi không ngừng phun ra, nặng nề rơi trên mặt đất. Hắc Minh Yêu Hổ bị thương nặng, thương thế nghiêm trọng hấp hối. Liệp Hổ Bộ Lạc ván này thua rồi. Kết quả trước mắt khiến thần sắc lão già Liệp Hổ Bộ Lạc đại biến, nhất thời lên tiếng nói. Hắc Minh Yêu Hổ lại bị thương nặng, không còn sức tái chiến, không thể tổn thất một con Hắc Minh Yêu Hổ. Một con Hắc Minh Yêu Hổ như vậy, sau này lớn lên nhất định sẽ là man thú vương giả. Có man thú bộ lạc Linh Cổ Thôn âm thầm liên hệ vai không? Sắc mặt hổ bí trưởng lão rất có nhìn, kết cục này đúng với kế hoạch Liệp Hổ Bộ Lạc đưa ra. Ngay từ đầu Hắc Minh Yêu Hổ đã bị Xích Liệt Cuồng Hùng cùng U Hư Man Tiên Báo trực tiếp vây công, dường như đã sớm có chuẩn bị. Cho nên hổ bí trưởng lão lại không thể hoài nghi Liệp Hổ Bộ Lạc có cùng Linh Cổ Thôn có kế hoạch âm thầm liên thủ với nhau. Ai liên thủ chứ? Chỉ là do Hắc Minh Yêu Hổ quá yếu mà thôi. Hồng Tam trưởng lão của Man Hùng Bộ Lạc trừng mắt nhìn hổ bí trưởng lão như cười như không, lại nói. Kết quả này lão ta đã sớm dự đoán ra được. Ván này lão đã sớm biết Xích Liệt Cuồng Hùng sẽ thắng. Được, giải quyết một con, hy vọng cũng lớn hơn. Mắt nhìn thấy Hắc Minh Yêu Hổ bị thua, người của Linh Cổ Thôn vô cùng vui mừng. Chỉ còn lại một con Xích Liệt Cuồng Hùng, hy vọng của U Hư Man Tiên Báo cực kỳ lớn. Chỉ còn một con, U Hư Man Tiên Báo khá lắm. Thượng quan Nham, Thượng quan Ngọc cùng thấy thiếu niên đang vô cùng kích động, nắm chặt nắm tay. Thượng quan Thật Phong nhìn chăm chú giữa sân, hai mắt sáng như kiếm. Lúc này Tô Dật cũng không thể nào cao hứng nổi, trong lòng luôn có cảm giác không đúng lắm. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú về phía con Xích Liệt Cuồng Hùng kia. Gào. Xích Liệt Cuồng Hùng rít gào, nhìn chằm chằm về phía U Hư Man Tiên Báo, khí tức cuồng bạo mạnh mẽ đủ khiến cho người ta vây xem âm thầm sợ hãi. Hống. U Hư Man Tiên Báo lộ ra khi thấy vương giả, không cam lòng tỏ ra yếu thế, trực tiếp đánh giết về phía Xích Liệt Cuồng Hùng. Hào quang màu đen đen nhạt thâm thúy, móng vuốt sắc bén nơi đó đi qua đi lại, mặt đất nứt nẻ. Xích Liệt Cuồng Hùng ngẩng đầu đứng thẳng, bỗng dưng có một cỗ khí tức đại biến cường đại kéo đến, bốn phía trên khung đều rung động. Trong lúc mơ hồ phát ra tiếng sấm nổ mạnh, tay gấu giơ lên chặn đứng lợi chảo của U Hư Man Tiên Báo. Tiếng vang trầm thấp như thể sấm sét vang lên, sân lớn rung động âm thầm, ánh sáng bắn tứ tung. Hô láp láp. Thế đi của Kình Phong như vũ báo, trong người quảng trường vô cùng kịch liệt run rẩy đứng lên. Phù. Rất nhiều ánh mắt kinh hãi. U hư man thiên báo lập tức bị đánh bay, trong miệng máu tươi phun ra, mạnh mẽ rơi trên sân rộng. Thân thể của U hư man thiên báo rất mạnh mẽ, có thể lúc này móng vuốt của nó bị nứt, máu tươi chảy ra ngoài, miệng cũng phun ra máu tươi, toàn thân ánh sáng ảm đạm, thân thể cũng bị thương. Tại sao có thể như vậy? Người của Linh Cổ Thôn vừa mới rồi vui vẻ còn chưa dứt, nhất thời ánh mắt đại biến. U hư man thiên báo lại một chiêu làm cho bị thương nặng. Người man hùng bộ lạc vây xem vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ không thể nghi ngờ xích liệt cùng hùng lại mạnh mẽ đến thế. Tuy nhiên như cường giả trưởng lão man hùng bộ lạc không có chút kinh ngạc nào, trên mặt đất đều mang nụ cười hiển nhiên. Chỉ có bọn họ mới biết chuyện gì đang xảy ra. Bên trong man hùng bộ lạc đúng lúc có một thêm bảo vật, chính là tinh huyết người của con xích liệt cùng hùng cấp yêu hoàng cảnh. Để thắng lợi, man hùng bộ lạc không thể thất bại, cho nên tinh huyết xích liệt cùng hùng yêu huyền cảnh, yêu hoàng cảnh được cho xích liệt cùng hùng này. Chỉ trong thời gian ngắn, 7 ngày ngắn ngủi, xích liệt cùng hùng yêu huyền cảnh ngũ trọng lúc này đã tăng lên yêu huyền cảnh thất trọng rồi, đồng thời vẫn còn tiếp tục đột phá. Quan trọng nhất chính là khi đạt được tinh huyết xích liệt cùng hùng yêu hoàng cảnh, con tiểu xích liệt cùng hùng này lại càng thêm cường hãn hơn, tiền đồ lại vô lượng. Yêu huyền cảnh thất trọng. Ánh mắt Tô Giật di chuyển, cảm thấy được khí tức trên người chân chính của con xích liệt cùng hùng này. Con này ở man hùng bộ lạc tất nhiên sẽ được chiếm được chỗ tốt vượt xa U Hư Man tin báo rồi. Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, không ngờ lại trực tiếp đột phá 2 tầng. Gào. Xích liệt cùng hùng giết gào, nhắm về phía U Hư Man tin báo đánh bay xuống đất. Lần thứ 2 xông lên đánh giết, muốn triệt để tiêu diệt U Hư Man tin báo. Mau lùi lại. Tô Giật hét lên với U Hư Man tin báo. Huyết mạch của U Hư Man tin báo chỉ tốt hơn một chút, nhưng vẫn có tu vi yêu huyền cảnh ngũ trọng, chưa đạt đến yêu huyền cảnh lục trọng. Đây tuyệt đối không phải là đối thủ của xích liệt cùng hùng yêu huyền cảnh thất trọng được. Lúc này Tô Giật hiểu ra, thả nào ngay từ đầu con xích liệt cùng hùng này lại không có đi ý đối phó với U Hư Man tin báo, lại cùng U Hư Man tin báo đối phó với Hắc Minh Yêu Hổ. Thì ra mọi chuyện đều đã có chuẩn bị, tự biết có thể thắng tất cả. Dừng tay, ván này man hùng bộ lạc thắng. Tự quan Thanh Minh lên tiếng, cũng cảm thấy khí tức trên người xích liệt cùng hùng U Hư Man tin báo sẽ không phải là đối thủ của nó. Dừng. Lão già man hùng bộ lạc lên tiếng, âm thanh hạ xuống. Xích liệt cùng hùng dừng bước, khí tức bắt đầu rung động. Mắt nhìn U Hư Man tin báo còn có chút không cam lòng, nhưng lại không thể tiếp tục xuất thủ được nữa. U Hư Man tin báo bò lên, toàn thân vết máu loang lổ, trong mắt hung quang chớp động, có chút không cam lòng, hét một tiếng giận dữ. Lùi. Tô Giật cho U Hư Man tin báo lùi lại, nhanh chóng chữa thương cho nó. Thắng. Chúng ta đã thắng. Cái này vậy mới tốt chứ. Người của man hùng bộ lạc trở nên vui vẻ, kích động không thôi. Người của liệp hổ bộ lạc đang vây xem, ánh mắt khá phức tạp. Hắc Minh Như Hổ lại bị thua, mất đi cơ hội bàn thứ 2 rồi. Tình huống hiện tại không còn lạc quan nữa. Có điều liệp hổ bộ lạc cũng xem như nửa vui nửa buồn. Bọn họ lo lắng tiếp, nếu liệp hổ bộ lạc mất đi cơ hội thứ 2, tình huống sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Vui là vì may mắn không phải Linh Cổ Thôn thắng lợi. Nếu vừa rồi con U Hư Man tin báo kia thắng, vậy lần này Linh Cổ Thôn trực tiếp chiến thắng, lần đọ sức tiếp theo cũng không có ảnh hưởng gì lớn nữa. Sao đột nhiên thực lực con xích liệt cùng hùng này lại mạnh đến vậy? Nhất định man hùng bộ lạc đã ném cho xích liệt cùng hùng không ít bảo vật, mới có thể khiến cho thực lực xích liệt cùng hùng trong thời gian ngắn tăng vọt như vậy. Trong Linh Cổ Thôn, rất nhiều người thảo luận cùng nhau, có chút tiếc nuối, Lần đầu, ai cũng nghĩ chắc chắn U Hương Man Tin Báo sẽ thắng lợi. Linh cổ thôn có thể trực tiếp chiến thắng. Không ai ngờ đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý như thế này. Xem ra U Hương Man Tin Báo cũng chỉ là thế này mà thôi. Hồng Tam cười nói, trong Man Hùng Bộ Lạc có một con yêu hoàng cảnh xích liệt cùng hùng, chắc chắn có thể liên quan đến chuyện này. Lão giả linh cổ thôn khẽ suy nghĩ, suy đoán nguyên nhân. Dù chuyện gì đã xảy ra, chuyện này đã qua thật lâu rồi, chỉ có một lão nhân còn nhớ thôi. Tần Phong, trận thứ ba người nhất định phải thắng, bằng không linh cổ thôn chúng ta không thể gượng dậy nổi, ảnh hưởng là khá lớn. Trong thôn có cường giả nhìn thượng quan Tần Phong nói, giọng điệu khá nghiêm túc. Linh cổ thôn đã mấy chục năm rồi không nhận được thắng lợi, nếu như lần này mất đi cơ hội đối với linh cổ thôn ảnh hưởng là khá lớn. Trận đầu linh cổ thôn nhận được thắng lợi cho nên cơ hội vẫn còn lớn, lần này nhất định không thể vốn mất được. Cháu biết rồi. Thượng quan Thần Phong gật đầu, hai mắt sáng như kiếm, phong mang rung động. Bên trong liệp hổ bộ lạc lúc này một đám lão nhân cường giả sắc mặt ngưng trọng, tình huống nhất thời bất lợi đối với liệp hổ bộ lạc. Dù là linh cổ thôn hay man hùng bộ lạc, chỉ cần thắng ở ván thứ 3 liền triệt đề có thể thắng lợi. Hồ Trì, đến phiên ngươi rồi, nhất định phải bảo vệ thật tốt. Lão nhân liệp hổ bộ lạc nói. Liệp hổ bộ lạc chỉ có một cơ hội cuối cùng, nếu như ván thứ 3 này liệp hổ bộ lạc có thể thắng lợi, liệp hổ bộ lạc, linh cổ thôn, man hùng bộ lạc mỗi đội thắng lợi một ván. Trước thế cục hòa hoãn, liệp hổ bộ lạc vẫn có cơ hội xoay chuyển được. Cháu sẽ cố gắng đánh bại bọn họ. Trong mắt Hồ Trì, chiến ý bắt đầu nổi lên. Lão già man hùng bộ lạc cúi đầu nói gì đó với Hùng Chiến. Bọn họ bại dưới tay của cháu, không có ai là địch thủ của cháu cả. Ánh mắt Hùng Chiến đảo qua Hồ Trì, Liệp Hong, liệp hổ bộ lạc cùng tự quan Thần Phong, linh cổ thôn. Trong mắt hiện lên thần thái tự tin uy mãnh. Được rồi, bây giờ trận thứ 3 bắt đầu. Tất cả quy tắc hẳn mọi người đều hiểu rõ ràng, nhưng ta muốn nhấn mạnh một chút. Trong lúc giao thủ, không được cố ý ra tay nặng, không cố ý vận dụng sát chiêu, bằng không sẽ mất đi tư cách tham dự. Mà chuyện này chúng ta sẽ nghiêm trị không tha. Vị lão già man hùng bộ lạc mỉm cười đứng lên, lần nữa lên tiếng, thanh âm vang vọng sân rộng nói, hiện tại xin mời liệp hổ bộ lạc phái người thủ lôi đài lên sàn đấu. Hồ Chi, nhất định phải bảo vệ được nó. Lời nói man hùng bộ lạc vừa dứt, bên trong liệp hổ bộ lạc có lão già lên tiếng dặn dò Hồ Chi. Hồ Chi không nói gì thêm, trực tiếp ra dự sân, chiến ý tung bay, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khiến không ít thiếu nữ bốn phía nhìn chăm chú hắn. 10 năm trước, liệp hổ bộ lạc thắng lợi. Dựa theo quy tắc, ván thứ 3 này liệp hổ bộ lạc sẽ phái người ra là thủ lôi đài, tiếp nhận sự khiêu chiến của linh cổ thôn cùng man hùng bộ lạc. Thứ tự trước sau liệp hổ bộ lạc là tự lựa chọn. Tượng quan Hề Vi nói khẽ vào tai Tô Giật, báo cho Tô Giật biết quy tắc ván thứ 3. Tô Giật cũng chỉ gật đầu, đang không biết quy tắc ván thứ 3 thế nào. Thì ra 10 năm trước liệp hổ bộ lạc cũng là người chiến thắng. Theo quy tắc này thì dường như liệp hổ bộ lạc có chút chịu thiệt thòi. Tô Giật nhẹ giọng hỏi tượng quan Hề Vi, cảm giác liệp hổ bộ lạc có phần chịu thiệt. Nếu như người liệp hổ bộ lạc phải nhận sự khiêu chiến của hai người, tiêu hao từ thể lực, thương tế phải chịu, vậy thì chịu thiệt thòi còn là cái gì nữa? Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ở tập số 56 thì các bạn sẽ quay trở lại với giọng đọc Đạo Phong. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn nhé.